Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, chương 136, Tần Tộc. Tần Minh, Nguyên Thiên Cổ Thành, hôm nay chính là Nguyên Thiên Bí Cảnh mở rộng ngày. Tòa này hùng thành bên trong nóng nảy bầu không khí không thể nghi ngờ đến đỉnh phong nhất. Khắp nơi đều là đen nghịt biển người. Mau nhìn, là Thái Dương Thần Đằng Điện Thái Dương Thần Tử Kim Liệt. Cùng là thực vật hệ đời thứ nhất, cũng không biết cùng đến từ Hắc Lan Sơn Cấm Địa Hắc Lan so sánh. Đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Âm Dương Châu Âm Dương Thư Viện Thánh Tử Dương Tử cũng tới. Hắn thế nhưng là trời sinh liền có chí dương chi thể. Cũng có thể danh xưng đời thứ nhất. Chính là chẳng biết tại sao đoạn thời gian trước, Âm Dương Thư Viện Viện trưởng Âm Dương Đạo Nhân, tôn kia vang dội cổ kim cấm kỵ tồn tại đột nhiên vô cớ vẫn lạc. Tất cả đạo thống lớn đều đối với cái này giữ kín như bưng. Trong đó hình như có đại ẩn bí, im lặng, không muốn sống, Ngô, Mỹ Nhân, Tuyệt Đại Mỹ Nhân, hay là đồng thời xuất hiện hai vị. Nguyên lai là Bổ Thiên Giáo Thánh Nữ cùng Tiệt Thiên Giáo Ma Nữ. 3000 cái mở ra cho tán tu danh, ngạch sớm đã quyết ra. Tất cả bất hủ đạo thống lớn truyền nhân cũng lần lượt hiện thân. Thỉnh thoảng dẫn tới rung trời gieo hò. Trời cao phía trên, có thể xưng ba động khủng bố chậm rãi dập dờn mà ra. Từng tôn toàn thân bao phủ tại hỗn độn khí mơ hồ bóng người liên tiếp hiển hiện. Có tuấn Mỹ như yêu, tương tự 18-19 tuổi thiếu niên bất lão thiên tôn Tần Trường Sinh. Hắn bề ngoài cùng thân thể quả như kỳ danh như vậy Trường Sinh. Tuổi trẻ mà cuồn cuộn sức sống, có dung mạo không đáng để ý gầy còm lão già. Kia là chân hống nhất tộc lão tổ. Nghe đồn, chân hống tộc vị lão tổ này thời đại thái cổ đã thành danh. Giống to một tiếng. Từng giống được vực ngoại ngôi sao rơi xuống, giống được số lớn giáo chủ hóa thành đầy trời mưa máu nổ tung, giống đến vô số cấm kỵ tồn tại sợ hãi, có mang lấy áo lông vàng ống tóc trắng lão ẩu, hai mắt trong lúc đóng mở, có khiếp người tinh quang tuôn ra, kia là Hoàng Kim Loan nhất tộc lão tổ, có toàn thân bao phủ tại màu xanh ánh sáng thần thánh bên trong. Tương tự cự linh thần, bất hủ đạo thống giáo chủ cấp đám cự đầu, tại đưa tới nhà mình dòng dõi cũng hoặc truyền nhân tham chiến về sau. Nhào nhào hiện thân chủ nhà bất lão thiên tôn chi bên cạnh. Chuẩn bị quan chiến, phía dưới ghế khách quý, một tên thực lực kinh khủng áo đỏ giáo chủ ngẩng đầu trông về phía xa trời cao phía trên cái kia. Từng đảo có thể xưng cấm kỵ mơ hồ bóng người. Trong ánh mắt không thiếu cực kỳ hâm mộ chi ý. Hắn chính là Hỏa Ma Cung chi chủ, Xích Vũ Hạc tộc, đỉnh tiêm thiên thần cường giả. Hỏa Ma Cung cũng là Ngũ Hành Châu bản thổ đại giáo. Tự nhiên có thể tại ghế khách quý chiếm được mảng lớn ghế. Nhà mình truyền nhân đồng dạng có thể trực tiếp dự thi. Có thể vừa so sánh trời cao phía trên, những cái kia có thể cùng bất lão thiên tôn đặt song song giáo chủ cấp cự đầu. Hắn vị giáo chủ này liền lập tức không đáng chú ý. Có thể cùng bất lão thiên tôn đặt song song, chí ít là bước vào hư đạo cảnh tồn tại. Hắn vị giáo chủ này ngày thường bị người gọi cũng coi như... Nếu là thật sự coi là có thể cùng những cái kia cấm kỵ tồn tại sánh vai. Cái kia không thể nghi ngờ là tự rước lấy nhục. Lại đỉnh tiêm thiên thần. Cũng chỉ là thiên thần. Không vào hư đạo. Trung vi sâu kiến. Tử mông huynh. Chênh lệch thời gian không nhiều. Chúng ta bắt đầu như thế nào? Trời cao phía trên. Chỉ gặp bất lão thiên tôn cười hướng bên cạnh thân gầy còm lão giả nói. Tần Trường Sinh vừa mới xuất đạo, vị này chân hống nhất tộc lão tổ đã thành danh, đồng thời một đường theo thời đại thái cổ tiêu dao đến nay. Uy danh không ngã, lại càng thêm khủng bố, tuy nói cái trước cái sau vượt cái trước, thành tựu độn nhất cảnh đại tu sĩ, là Chân Hống lão tổ mấy trăm ngàn năm trước đó đã là độn nhất. Ai ngờ hắn đến tột cùng bước ra một bước kia không có. 3000 châu lão âm hàng có rất nhiều. Vô số người dùng huyết lệ chứng minh đây hết thảy. Cho nên, Bất Lão Thiên Tôn đối với vị này đại tiền bối có chút khách khí. Mở miệng một tiếng đạo huynh, Thiên Tôn khách khí, vậy liền bắt đầu đi. Chân Hống lão tổ thân thể khô quắt nhỏ gầy, tóc thưa thớt, bộ mặt khe rãnh tung hoành, răng càng là rơi sạch hơn phân nửa, nhất cử nhất động ở giữa hiện ra hết già nua thái độ, cho dù ai cũng nhìn không ra, cái này cũng là một vị độn nhất cảnh đại tu sĩ. Bắt đầu, lúc này, một tiếng uy nghiêm mà hờ hững thanh âm từ trời cao phía trên truyền xuống. Thiên Tôn có lệnh, liền có thể mở ra nguyên thiên bí cảnh. Có tần tộc chân thần nhảy vọt đến trên đài cao, vác lên một cây cổ thú sừng thổi lên. Ô ô ô, theo mênh mông mà cổ xưa tiếng kèn thổi lên. Nguyên thiên tòa thành cổ phía trên không gian kịch liệt dập dờn. Một phương lượn lờ hỗn độn khí chí cao thần môn ầm ầm mở ra. Xuyên thấu qua đỉnh thiên lập địa chí cao thần môn, ẩn ẩn có thể thấy được mảng lớn núi sông hình bóng. Nguyên thiên bí cảnh đã mở, chúng ta đi. Viễn cổ chí tôn truyền thừa, vô số hiếm thấy bảo dược, hết thảy là ta. Trong khoảnh khắc, hơn 10000 người dự thi nhất thời như quá cảnh châu chấu, trùng trùng điệp điệp lướt vào thần môn. Bên trong, thanh thế kinh người, có một gốc hoàng kim thần đằng cắm rễ hư không, có thần bí hắc lan lượn lờ quỷ dị hắc vụ, có dáng vẻ trang nghiêm, vai đứng một ngọn kim đăng nam tử thần bí, có mi tiêu có in dấu thần bí lôi văn lôi tộc thiểm điện tử. Có một thánh một ma tuyệt sắc song thù, cầu long chiếm cứ cổ mộc lão đằng, linh khí bốc hơi cự hình hồ lớn, cường đại mà giữ tợn các loại độc trùng mãnh thú, một nơi tuyệt vời cổ xưa tịnh thổ, có mênh mông cuồn cuộn thần quang từ thiên ngoại hạ xuống, là số lớn tần tộc cường giả giáng lâm. Ca, ngươi muốn đi đâu? Cùng chúng ta cùng một chỗ hành động an toàn hơn. Tần Hạo quay đầu, đó là một chừng 20 tuổi, khuôn mặt cứng rắn thanh niên mặc áo xanh. Ta muốn đi lấy một hạng bí ẩn truyền thừa, nói cho ta Hỏa Ma cung giáng lâm địa điểm ở nơi nào. Bất Lão Sơn, tộc ta đã là bí cảnh trưởng khống giả, không phải không biết hiểu tất cả đạo thống lớn truyền nhân đại khái giáng lâm địa điểm. Tên kia, thanh niên mặc áo xanh cùng Tần Hạo trong lời nói, lộ ra có chút tùy ý. Quanh mình tần tộc cường giả mặt lộ vẻ kính sợ đứng xuôi tay. Chỉ là yên lặng nghe, nghe nói vị này Tần Minh đại nhân, chính là hắn Bất Lão Sơn tần tộc một mạch không xuất thế thiên kiêu. Tần Hạo thiếu chủ chi đường ca, hôm nay mới xuất quan, gia nhập trận này kinh thế tranh đoạt chiến. Thiếu chủ nhóm ở giữa giao lưu, nào có bọn họ những thứ này nô bộc xen vào phần. Hỏa Ma cung giáng lâm địa điểm ở đâu? Tần Hạo không có hỏi nhiều là gì đó truyền thừa, hỏi thăm bên cạnh thân một tên tần tộc thần minh. Hồi hai vị thiếu chủ, tại cái phương hướng này. Tên kia trung niên thần hỏa cảnh cường giả lập tức tay lấy ra gia thú cổ. Tại vết máu loang lổ gia thú nơi nào đó trùng điệp điểm một cái. Nguyên thiên bí cảnh bị Bất Lão Sơn một mạch trưởng khống nhiều năm. Tần tộc tiến vào nơi đây như tiến vào nhà mình hậu viện. So với những cái kia như con ruồi không đầu khắp nơi tìm vận may các giáo đệ tử, không biết chiếm cứ bao nhiêu tiên cơ. Mình cẩn thận, chúng ta tại chí tôn tọa hóa tụ hợp. Thanh niên vội vàng vứt xuống một câu. Hóa thành một đầu đỏ thẫm tiên hoàng vút không mà đi. Tôn giả cảnh đại viên mãn, Tần Minh thiếu chủ đã đạt đến một bước này rồi sao? Thuộc hạ nghe nói tiên điện vị kia tuổi trẻ truyền nhân cũng bất quá như thế cảnh giới. Xem ra ta tần tộc thế hệ này muốn xuất hiện Tần Minh đại nhân cùng thiếu chủ ngài song chí tôn. Ở đây mấy tần tộc thần minh đều là thần sắc khẽ động. đây tuyệt đối là tôn giả cảnh đại viên mãn khí tức. Điều này nói rõ Tần Minh thiếu chủ sớm đã tại tôn giả cảnh không thiếu sót. So Tần Hạo thiếu chủ tại đạo một trong đồ đi càng xa. Đúng thế, hắn thế nhưng là ta. Ca, Tần Hạo vô ý thức phụ họa một câu, nhưng lại đột nhiên phản ứng lại. Trời ạ, hắn vừa mới đến cùng nói thứ gì? Nhất định là bị tâm ma nhập thể. Hai vị thiếu chủ tình cảm thật tốt. Thực là ta Tần tộc chi phúc, xem ta Bất Lão Sơn song chí tôn tranh hùng thiên hà. Mấy vị thần, hỏa cảnh cường giả chưa thổi phồng hoàn tất, liền gặp nhà mình thiếu chủ vội vàng khởi hành, lập tức trượng hai không nghĩ ra, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN